Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hoa tập người, hắc thỏ tử, vân nhập cốc, nha giống một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mù mịt 40 bình, hắc thỏ tử 30 bình, phù tô tất chi 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục đem bổn trạm thiết cầm đầu trang, cất chứa bổn trạm username. Mật mã, đăng nhập miễn phí đăng ký. Quên mật mã, trước mặt vị trí, trang đầu dấu lớn mặt khác loại hình dấu lớn ngọt ngào bóng đè. Vô hạn, dấu lớn đánh cờ thư đanh thỉnh ngài thiếu tự cũng đừng thua chữ sai. Như đưa vào dị thế tìm tòi cầm chịu lãnh hôi 24 hào văn tự ngay ngắn khải thể thêm vào kệ sách đánh. Dấu thẻ kẹp sách, bỏ phiếu đề cử, báo sai cầu phiến, tác phẩm mục lục, phản hồi bìa mặt đánh. Cờ tác giả, Tu Hồ quyển sách số lượng từ, ca đổi mới thời gian, cử báo sai lầm lấy quang minh sinh hoạt tác phong tới suy đoán. Khoa địch đại nhĩ gặp được trường hợp là cái gì không khó tưởng tượng. Mà lúc ấy ở vào trung tâm nữ thần nhìn đến khoa địch đại nhĩ sau không chỉ có không có chút nào hoảng loạn, thậm chí còn nhàn nhã mà cùng hắn chào hỏi, bị tiểu khoa địch thấy được đâu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, rốt cuộc ngươi cũng trường đến tuổi này, nên từ trong mộng đã tỉnh cùng kinh hoàng thất thố Hatat Aram bất đồng. Quang Minh thật là bình tĩnh, hoặc là nói tương đương ác liệt quan sát khoa địch đại nhĩ trên mặt vặn vẹo biểu tình. Tuy rằng ngoan ngoãn tiểu thiên sứ cũng thực đáng yêu. Bất quá ta đồng dạng thực thích ngươi hiện tại biểu tình. Rốt cuộc có đôi khi tổng hội lo lắng nếu là vẫn luôn đều như vậy thiên chân vô tà. Về sau đi ra ngoài hỗn nên làm cái gì bây giờ đâu? Sẽ cho mụ mụ mất mặt nha, quá vãng chính thống kỵ sĩ giáo dục. Đối quang minh tín ngưỡng, trong một đêm toàn bộ sập quang minh nói cho khoa địch đại nhĩ. Lần này là vì chúc mừng hắn trở thành tân đoàn trưởng mới triển khai nhiều người vận động. Tiến hành rồi vui sướng cuồng hoan, đây là thần ân, mà cũng đúng là bởi vì hắn khiêu chiến thành công. Cho nên Hatat Aram mới có hạnh được đến thần ân, cho nên này hết thảy đều là bởi vì. Hắn cường giả nhất định phải lưng đeo rất nhiều đồ vật. Nhưng đương người đã quyết định đi làm, như vậy liền không cần hối hận. Cũng không cần hối hận, Hatat Aram làm đã từng kỵ sĩ trường. Khẳng định đã biết được phụng dưỡng quang minh sau lưng chân tướng. Hắn khuyên bảo khoa địch đại nhĩ không cần đem này phóng tới trong lòng. Đây là chính hắn lựa chọn, kia Banna tỷ tỷ đâu? Khoa địch đại nhĩ hỏi hắn, Banna là Hatat Aram cố hương thanh mai trúc mã. Sau lại Hatat Aram trở thành kỵ sĩ sau Banna vì đi theo hắn rời đi cố hương. Ở Vương Thành khai một nhà nho nhỏ giàn cơm cửa hàng, Hatat Aram ở lúc đầu còn chỉ là cái kỵ sĩ. Người hầu khi liền thường xuyên lặng lẽ tiếp tế Banna. Mặc dù sau lại hắn trở thành kỵ sĩ trường, hắn nhàn hạ khi cũng thích đến Banna trong tiệm ngồi. Thậm chí thân sắc nhẹ nhàng đãi ở phía sau bếp cùng nàng cùng nhau công tác khoa địch đại nhĩ tự. Nhiên gặp qua Banna, khi còn nhỏ hắn chỉ cảm thấy Banna tỉ tỉ làm gì đó ăn rất ngon. Tuy rằng mộc mạc đơn giản lại làm người rất tưởng niệm. Sau lại Hatat Aram nói cho hắn, đây là cố hương hương vị cho nên hắn khiêu chiến sư phụ. Chưa chắc không phải ôm sư phụ xuất ngũ sau liền không cần tuân thủ đoàn quy. Có thể cùng Banna tỉ tỉ ở bên nhau ý niệm. Nhưng mà tới rồi cuối cùng, chia rẽ bọn họ lại là hắn, Hatat Aram làm khoa địch đại nhĩ chuyển cáo Banna. Không cần chờ hắn, thừa dịp còn trẻ, theo đuổi chính mình hạnh phúc đi, trở thành thần hầu lúc sau hắn cũng không cần thế tục đồ vật. Cho nên hắn đã trước tiên đem tài sản chuyển cho Banna, có lẽ là như cụ ôm vài tia hy vọng xa vời. Hắn không có nói trước nói cho Banna chính mình khả năng sẽ trở thành thần hầu, vậy ngươi vì cái gì không tự mình nói cho nàng, hắn như vậy sủng ái ngươi. Ngươi nếu tưởng xin ra ngoài hắn sẽ không đồng ý, khoa địch đại nhĩ giống như là một con dựng. thẳng lên gai nhọn tiểu con nhím, mặt mang phẫn hận trào phúng nói. Hắn chính là đối với ngươi khen không dứt miệng, thậm chí còn tính toán cho ta sinh cái đệ đệ, như vậy về sau ta có phải hay không liền phải kêu phụ thân ngươi đâu? Hatat Aram, hiện giờ ta đã là thần hầu, tự nhiên vô luận là thịt thể vẫn là linh hồn đều hẳn là chung với thần minh. Hắn là ta tín ngưỡng, mà tín ngưỡng cao hơn hết thảy. Bởi vậy, vô luận là thân tình, vẫn là tình yêu, cũng hoặc là hữu nghị đều có thể vứt bỏ. Hatat Aram ánh mắt thanh triệt. Hiển nhiên đối với hắn tới nói không tồn tại không tình nguyện cái cách nói này. Có lẽ cũng đúng là bởi vì điểm này, Quang Minh để lại hắn, khoa địch đại nhĩ cuối cùng vẫn là đi tìm Ban Na, hắn lần đầu tiên ở Ban Na tỷ trên mặt thấy được như vậy tuyệt vọng biểu tình. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, thấp giọng nức nở, ta cho rằng hắn đột nhiên đem tài sản đều chuyển cho ta. Là vì xuất ngũ sau cùng ta ở bên nhau. Hắn, có phải hay không, hắn đã chết, trước khi chết làm ta nói cho ngươi. Không cần chờ hắn, khoa địch đại nhĩ không biết chính mình là như thế nào nói ra những lời này. Đó là hắn sinh ra lần đầu tiên nói dối, mà sau này. Hắn giải không biết bao nhiêu lần dối, quang minh cũng không đại biểu chính nghĩa. Hắc ám cũng không đại biểu tà ác, quá vãng vinh quang kể hết tan hết. Quang minh không hề kiêng dè hắn, từ ban đầu xấu hổ và giận dữ tức giận đến sau lại chết lặng khinh thường. Nhưng mà khoa địch đại nhĩ minh bạch, hắn chân chính xem thường người là chính mình. Chân chính khinh thường người là chính mình, thần là sẽ không dơ bẩn, cho nên dơ bẩn chính là từ thần bụng trung bò ra tới nghiệt chủng. Một cái không biết có bao nhiêu phụ thân nghiệt chủng, cho tới nay hắn đều lấy trở thành ưu tú nhất. Kỵ sĩ vì mục tiêu, nhưng mà hiện giờ khoa địch đại nhĩ lại không biết chính mình nỗ lực ý nghĩa là cái gì. Buồn cười chính là, mặc dù tâm đã chết lặng, hắn như cũ thói quen tính rèn luyện tự thân, thảo phạt dị đoan, hắn vẫn là vị kia bị mọi người khen ngợi thần tử, nhưng là đâu? Tiểu khoa địch hiện tại chỉ là ở vào phản nghịch kỳ. Một ngày nào đó hắn có thể minh bạch này hết thảy đều là có ý nghĩa, thần minh trên mặt hiếm thấy. Xuất hiện mấy mặt ôn nhu sắc thái, nếu ma tương tương không có nhìn lầm. Này tựa hồ là trong truyền thuyết mẫu tính quang huy, tiếp theo chấn vỡ nàng tam quan sự tình cũng xuất hiện, quang minh phủng chính mình bình thản bụng nhỏ, cong mắt cười nói, tuy rằng vẫn luôn đều nói phải cho tiểu khoa địch sinh một cái đệ đệ. Nhưng tổng cảm thấy kém chút cái gì, ngươi nói, tuy rằng là nữ tính, nhưng tư chất lại tốt làm ta kinh ngạc ngươi có phải hay không trò chơi hài tử, nào đó ý nghĩa. Đi lên nói, Quang Minh nói đúng một chút, tuy rằng ma tương tương cùng trò chơi không có huyết thống quan hệ. Nhưng nàng xác thật là hắn chế tạo ra tới, nàng trong cơ thể sở ẩn chứa gen, dựng dục ra mộng loại cốt nhục, đúng là trò chơi cùng Xâm La liên thủ chế tác mà ra mộng ước số sở đến. Nhưng nếu muốn từ góc độ này tới nghiệm chứng, như vậy toàn bộ mộng ảo thế giới con dân đều hẳn là thần chi quyến tộc nhưng tựa như khoa địch đại. Nhĩ vô pháp lý giải Hatat Aram đối quang minh trung thành. Không rõ như vậy tùy hứng kiêu căng thần minh có cái gì tư cách được đến bọn họ tín ngưỡng. Ma tương tương đồng dạng biết được trò chơi lạnh nhạt, bọn họ chỉ là hắn món đồ chơi, mà không phải hắn che chở con dân, ma tương tương tức khắc có dự cảm bất hảo, quả nhiên. Giây tiếp theo quang minh liền phủng ở nàng mặt, tinh tế ma, xa, mỉm cười nói. Làm ta cho ngươi sinh cái hài tử đi, thỉnh ngài thanh tỉnh một chút. Ta cũng không có làm ngài mang thai năng lực, ma tương tương bảo trì tươi cười. Nàng cảm giác bên cạnh Hatat Aram xem nàng ánh mắt có điểm kỳ quái, nàng thậm chí có một cái lớn. Mật suy đoán, nói phía trước bọn họ có phải hay không muốn bắt sống Khương Phong. Sau đó đem hắn trói lại đây tiếp thu thần ân, lại nói tiếp. Giống như phía trước Cáp Tư Tháp cũng đối nàng nói qua cùng loại nói. Tên kia từ tiếp cận nàng bắt đầu mục tiêu liền rất chuyên nhất. Nhưng mà ma tương tương cùng hắn liền không phải cùng cái giống loài. Thật sự không có biện pháp làm hắn mang thai, không quan hệ. Ta có thể trước biến thành nam tính làm ngươi tắm gội thần ân. đương tân sinh mệnh bắt đầu nảy sinh, lại đem nó rời đi lại đây. Tuy rằng có chút phiền phức, bất quá như vậy bị tỉ mỉ đào tạo hài tử cũng nhất định càng ưu tú đi. Quang Minh cảm thấy cái này kế hoạch được không? Hắn hành động hiệu suất cao đáng sợ. Giây tiếp theo liền đem tư thái chuyển biến vì phát dục đã thành thục thanh niên, ma tương tương. Nhưng quá chán ghét thần tộc thay đổi tư thái liền đọc điều đều không cần giả thiết. Nàng nỗ lực đem mặt hướng bên cạnh sườn nhưng là cũng không có cái gì dùng. Thân mình bị xiềng xích bó chết khẩn. Trong chớp mắt Quang Minh liền dính lại đây. Cảm tạ vị này tài xế già giàu có tình thú. Không có lập tức biến không nàng quần áo. Mà là một khấu chậm rãi cởi bỏ. Còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện phiếm. Đây cũng là hiếm lạ. Ta còn là lần đầu tiên cho người khác cởi quần áo. Ai, chờ lát nữa còn muốn chính mình động. Hảo phiền toái, ngài như vậy không tốt lắm đâu. Hơn nữa bên cạnh còn có người nhìn. Nhiều ngượng ngùng, ma tương tương bổng đọc ngữ khí. Nàng cũng biết như vậy khuyên nhủ không có gì hiệu quả. Cho nên biểu tình tương đương một lời khó nói hết, tuy rằng Quang Minh không có trực tiếp động. Thủ đao nàng đã thực không tồi, nhưng mặc kệ thế nào, nàng lời nói tựa hồ đánh thức Quang Minh, thần minh có linh cảm, liền chiều Hatat Aram vẫy tay, lại đây phụ trợ ta. Hatat Aram không có do dự. Hắn trên mặt mang theo xin lỗi, nhưng mà xuống tay lại dị thường sạch sẽ lưu loát. Phương diện này kinh nghiệm hắn vẫn là man phong phú, ma tương tương vội vàng cự tuyệt nói. Không cần phiền toái vị này đại ca, không cần phiền toái, ngươi có thể buông ta ra, ta chính mình động hành đi, ta tuyệt đối không chạy, lấy cho chơi thần cách bảo đảm. Quang Minh cười tủm tỉm ngăn lại Hatat Aram tiến thêm một bước hành động. Thả lỏng xiềng xích, nghiêng đầu xem nàng, không cần nghĩ chạy nga. Mặc kệ ngươi là phân thân vẫn là cái gì, ở ta thần vực đều sẽ bị giam cầm mơ siêu, liền tự sát đều làm không được. Càng đừng nói vào Tây Huyễn thế giới ma tương tương cũng không dám buông ra thông hướng ảnh vực. Tổng bộ thông đạo, liền sợ Quang Minh tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đi, cho nên trước mắt ma tuyển tuyển là đãi ở nàng ở bóng dáng chế tạo ra tử trong không gian. Nếu nàng chết ở chỗ này hắn cũng chạy không thoát, cho nên Quang Minh mới như vậy yên tâm. Hắn biết ma tương tương ở kéo thời gian, nhưng này cũng chính hợp hắn ý. Đãi càng lâu nàng liền sẽ lây dính càng nhiều thuộc về hắn hơi thở. Chậm rãi trở thành thành kính Quang Minh tín đồ, cho nên nói. Khoa địch đại nhĩ ở thần minh trong lòng địa vị tương đương đặc thù. Bởi vì hắn trong cơ thể ẩn chứa Quang Minh ban cho pháp tắc căn nguyên. Đối với thần tức cũng có cực đại kháng tính, mới có thể đủ đối hắn hùng hùng hổ hổ, mà không phải quỳ xuống đất bái phục. Từ điểm đó tới xem. Vị này thần minh nói không chừng có cái gì chịu ngược khuynh hướng a. Ma tương tương trên tay còn cột lấy quang khóa, một chút sức lực đều không có. Bất quá vấn đề cũng không lớn, rốt cuộc đi vào Tây Huyễn thế giới cái này cảnh trong gương vốn dĩ. Cũng chỉ là cái thân xác, lực lượng bạc nhược bất kham, cho nên nàng vẫn luôn đều không có ra tay, toàn dựa khí chàng trống, chỉ là rơi xuống Quang Minh trong tay. Liền tính bản thể vứt bỏ cái này cảnh trong gương, đối phương cũng có thể đủ mạnh mẽ ngưng tụ, giống như là được đến nguyền rủa môi giới giống nhau. Có ma tương tương dễ chịu, càng không nói đến nàng còn mang theo ma tuyển tuyển. Nếu không phải trên người hải lạc sĩ thế nàng phòng hộ Quang Minh thần lực lễ rửa tội. Cái này yếu ớt cảnh trong gương hiện tại cũng chỉ có thể hô to ca ngợi Quang Minh, cho nên tại đây. Loại tình huống dưới, đến tột cùng nên như thế nào thoát thân đâu. Mắt thấy hải lạc sĩ đã mau không nín được, ma tương tương như là đầu hàng giơ lên đôi tay. Vài vị. Các ngươi nếu là lại không ra tay, chúng ta cũng không có hợp tác tất yếu. Chẳng sợ cảnh trong gương bị cắt đứt ở chỗ này bản thể không chiếm được tin tức. Nhưng đơn phương cắt đứt tin tức truyền lại cũng sẽ làm bản thể ý thức được ta tình cảnh. Đây chính là các ngươi cuối cùng cơ hội nga. Có điểm thành ý được không? Vừa dứt lời, trên người nàng quấn quanh quang khóa liền bị từng sợi hắc khí ăn mòn. Tiếp theo sụp đổ trên mặt đất. Giây tiếp theo toàn bộ thần đình đều chấn động lên, mà tương tương hướng tới quang minh hành lễ, liền bị không biết khi nào quấn lên bên hông dây đằng mang theo cực nhanh triệt thoái phía sau. Quang minh mặt mang mỉm cười, tán thưởng bắt đầu vỗ tay, nàng thật đúng là hành, thế nhưng đem tiềm tàng ở ma giới kia mấy cái rùa đen rút đầu cấp hô lên tới. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nhất định thực mỹ vị đi. Thân thể của nàng, Hatat Aram làm lơ thần minh quá mức biến thái lời nói. Trấn tĩnh nói, nhưng này cũng đúng là ngài muốn. Nàng nương bắt giữ ác ma quân vương vì lấy cớ liên hệ thượng những cái đó dị đoan chi chủ. Cùng bọn họ hợp tác, mà ngài lại cũng tưởng thừa dịp cơ hội này nhổ rớt này mấy cây thứ, là như thế này không sai. Nhưng ta thật sự rất tò mò. Nàng đến tột cùng dùng như thế nào lợi thế thuyết phục những cái đó ra hòa. Này cơ hồ là vì nàng hy sinh chính mình a. Thần minh nguyên bản nhu hòa phong cách nháy mắt vừa truyền. Sắc bén nguy hiểm, hắn biết ma tương tương nhất định còn có mặt khác kế hoạch. Chính là đến miệng thịt mỡ không ăn đã có thể mệt. Hết chương.